Kiều Nương Y Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. Sắc trời không rõ, bên trong một gian phòng nhỏ, Kim Ca Nhi ngồi dưới đất dựa vào tường ngáp một cái. Tiếng ngáy người bên cạnh như tiếng sấm, trong phòng đã tràn ngập mùi rượu chân thối, mồ hôi, đủ loại mùi hỗn tạp, khiến kẻ khác thấy buồn nôn. Kim Ca Nhi cẩn thận chuyển cánh tay đại hán đặt ở trên chân của mình xuống. Lúc này mới đánh giá bốn phía, ánh sáng bên ngoài chiếu qua giấy hồng ở cửa sổ, làm cho bên trong phủ một tầng kiều diễm. Chẳng qua lúc này trên mặt đất bảy đại hán nằm rời rạc nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Kim Ca Nhi rón ra rón rén ra đến cạnh cửa, cẩn thận đẩy cửa ra, trong viện cũng nhỏ hẹp thấp bé, hơn phân nửa vị trí ánh sáng không chiếu tới. Trên cây, dưới hành lang đều treo đèn đỏ, còn đang sáng, văng vẳng, tiếng cười duyên truyền đến. Kim Ca Nhi theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy cách vách cửa phòng mở ra, một đôi nam nữ quần áo không chỉnh tề đang đứng. Đại gia, ngày mai nhớ đến, ta vắng ngài một đêm không ngủ ngon đâu. Bảo bối, ngươi còn muốn, một mặt trêu đùa một mặt hôn liên tiếp. Kim Ca Nhi trừng lớn mắt, lại nhìn nữ kia nhân lộ ra da thịt, sợ tới mức đóng sập cửa lại. Tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, đây là cái quỷ thần gì a? Tiếng loảng xoảng làm bọn đại hán trong phòng đều bừng tỉnh. Theo thói quen sờ bên hông mình, Kim Ca Nhi, ngươi tỉnh. Một đại hán lấy lại tinh thần, thấy Kim Ca Nhi đứng cạnh cửa một bộ hoảng sợ, nâng người lên hàm hồ nói. Giang Lâm ca, chúng ta mau đi tìm tiểu thư nhà ta đi. Kim Ca Nhi vội nói. Bọn hắn nói chuyện, làm cho càng nhiều người tỉnh lại. Trời đã sáng à, mọi người hàm hồ nói. Ngồi xuống, trong nháy mắt cũng có chút không biết đang ở chỗ nào. Có người lắc lắc, phe phẩy vò rượu bên cạnh. Có chút thất vọng quăng đi. Mẹ, hướng thất này vong ân bội nghĩa. Lúc trước hoạn nạn nói hay lắm. Giờ đây thế nhưng chỉ cho mấy lượng bạc liền đuổi chúng ta đi. Chúng ta chẳng lẽ là xin ăn sao? Hắn nói nhỏ mắng, chút tiền ấy, chỉ đủ ở kỹ viện, ngay cả nữ nhân cũng không có. Nói cái gì chúng ta là lính đào ngũ thân mang tội. Không nên tơ tưởng tiếp tục nhập ngũ, về nhà làm ruộng cho qua chuyện. Người kia cũng ngồi xuống bình tĩnh nói. Chúng ta tìm hắn làm cái gì? Không phải là vì lật lại bản án sao? Tên giặc làm cho chúng ta trốn đi, chính là cố ý muốn hại chúng ta tội lính đào ngũ. Hắn không nói làm chủ cho chúng ta lật lại bản án. Lại đuổi chúng ta đi như thế. Nam nhân vẫn gối đầu lên tay nằm trên mặt đất cười cười. Hướng thất như thế, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hắn nói, trên mặt tròm râu tua tủa, vẫn một bộ dáng lôi thôi như trước. Nhưng giọng nói trầm thấp, giọng điệu chậm rãi, khí chất nho nhã cùng mấy người mới vừa rồi rõ ràng bất đồng. Đúng là người bệnh ngày đó đã từng đọc sách, Tam ca, lời ấy là sao, lúc trước phải không phải có chúng ta, hướng thất hắn chính là ngay cả mạng sống cũng không còn. Sao còn có thể ở kinh thành làm rể nhà giàu, làm một chức quan nhỏ, bên cạnh hán tử trừng mắt không phục nói, chính là, lúc trước nhà giàu này vừa ý chính là Tam ca ngươi. Là Tam ca ngươi biết hướng thất thích Mã tiểu thư này. Mới cố ý thoái thác, một nam nhân khác cũng nói, Tam ca nở nụ cười, thu tay lại ngồi xuống, động tác lưu loát, hắn không giải chúng ta lên quan, cũng đã là báo ân rồi, mặc kệ việc của mình, anh nguyện xuất đầu, chuyện đời là như thế chớ nên so đo, hắn nói, anh nguyện xuất đầu, một hán tử nói, liếc mắt một cái thấy Kim Ca Nhi một bên ngơ ngác. Sửng sốt trong chốc lát dường như mới nhớ tới ai vậy. Này, ơn cứu mạng của tiểu thư không phải là như thế sao? Nói đến tiểu thư, người trong phòng đều lấy lại tinh thần, sôi nổi nhìn về phía Kim Ca Nhi. Đúng vậy, đã vậy còn quá thuận lợi tìm đến tiểu thư rồi. Tiểu tử này không phải nói đã lạc mất tiểu thư sao? Ngăn mọi người bàn tán, Tam ca ngồi vào trước mặt Kim Ca Nhi. Kim Ca Nhi, ngươi có còn nhớ nhà tiểu thư ngươi cái dạng gì? Chúng ta lại đi tìm xem. Hắn từ từ nói, Kim Ca Nhi mới vừa gật đầu muốn nói. một người nam nhân ngồi ở cửa đột nhiên thở dài. Lộn xộn bên trong lập tức an tĩnh lại. Đại ca, sao? Có người thấp giọng hỏi. Ngồi ở trước cửa, sắc mặt nam nhân nặng trĩu. Quay đầu lại, có tên lính đang tra tìm cái gì đó. Hắn thấp giọng nói, có phải, hướng thất hắn, nhất thời có người đứng lên. Vẻ mặt ngưng trọng, cao như vậy, nói giọng Giang Châu, ngoài cửa tên lính nói. Một mặt khoa tay múa chân, một mặt đưa tay bên trong ảnh phác thảo đưa cho Tú bà xem. Tú bà vội qua nhìn, giống như có chút quen mặt. Nàng nói, bên cạnh một kỹ nữ cũng lại đây xem. Ai, chính là hắn, nàng nói, tối hôm qua tới, bị mấy nam nhân mang theo. Vừa khóc vừa đi, tên lính nhóm mừng rỡ. Gây sức ép cả đêm, rốt cục có kết quả. Mấy nam nhân này hung hãn, đến kỹ viện, cũng không còn tiền, kêu mâm cơm ăn. Kỹ nữ thấy thế vội nói, nghĩ đến tối hôm qua mình không kéo được khách, không công lãng phí công phu trên mấy nam nhân. Lúc này thấy tên lính tìm đến, vội thêm mắm thêm muối. Cái tiểu hài tử kia bị bọn hắn mang theo, đang lùi ở góc tường khóc, cũng không biết có phải bị bắt tới hay không. Nam nhân, hung hãn, đứa nhỏ khóc, đến kỹ viện cũng không cho nữ nhân bồi. Tên lính nhất thời có liên tưởng không tốt. Đứa bé này tuy rằng nhìn trong tranh chẳng ra gì, chỉ là từ đêm qua đến bây giờ, gây sức ép bao nhiêu người ở kinh thành bôn ba không ngừng. Tiểu binh tầng dưới chót đối với câu chuyện cụ thể không rõ ràng lắm. Chỉ nghe nói cùng nhà Trần Đại Nhân có quan hệ. Vài công tử Trần gia đã ở trên đường bôn ba tìm kiếm cả tối hôm qua. Hẳn là công tử nhà ai đi, người ta phú quý được chiều chuộng, da trắng thịt mềm, nhóm tiểu binh liếc nhau, đem vật cầm trong tay đè lại, chậm rãi lui ra ngoài. Cơ hội lập công đã đến. Kim Điền, Chu Lục Lang hỏi, nhìn tôi tớ tiến đến thưa bẩm. Vâng, công tử, phủ nha cùng 500 binh mã tư nhân đều đã qua. Tôi tớ cao hứng nói, tỷ nữ cao hứng cầm tay Trình Kiều Nương, tiểu thư, tìm được rồi, nàng hô, chợt lại kinh ngạc, tiểu tử thúi này, sao lại chạy tới nơi này, Trình Kiều Nương nhìn nàng, đó là, phố hoa, tỷ nữ để sát vào thấp giọng giải thích, hồi tiểu thư, theo phủ nha nói, Kim Ca Nhi giống như là bị người kèm hai bên lừa đi rồi. Tôi tớ vội nói. Bị lừa đi rồi, tỷ nữ kinh ngạc, lại khẩn trương, này, vậy các ngươi để cho bọn họ cẩn thận đó, đừng bức bị thương người. Lúc này ở phố Kim Điền, ngoài cửa kỹ viện đó tập trung càng nhiều tên lính, Tú bà mang theo vài phần hăng hái chỉ cho bọn hắn một phương hướng. Nhóm lính lặng yên không một tiếng động đi qua, ở ngoài cửa đứng lại, nghiêng tai nghe tiếng ngáy mơ hồ bên trong. Kỹ nữ nói những người này đêm qua tới chậm, lại uống rượu đến bình minh mới ngủ, nói vậy lúc này còn tại say trong mộng. Nhóm lính đứng vững, liếc nhau, đem đao cầm trong tay giơ lên, đột nhiên cùng thét to, một cước đá văng cửa đi vào. Công sai phá án, nhận tội không giết, bên trong vang lên tiếng ầm ĩ, tiếng kêu rất nhanh dừng lại. Mấy sai dịch đưa mắt nhìn nhau. Bên trong trống rỗng hoàn toàn không một bóng người, cửa sổ mở rộng ra, giấy dầu bị chọc hỏng, âm thanh tương tự tiếng ngáy vù vù, chạy, quả nhiên là kẻ cắp, mau đuổi theo, bổ sung thêm, 109, chương 39, hiểu lầm, sắc trời không rõ, bên trong một gian phòng nhỏ, Kim Ca Nhi ngồi dưới đất dựa vào tường ngáp một cái, tiếng ngáy người bên cạnh như tiếng sấm. Trong phòng đã tràn ngập mùi rượu chân thối, mồ hôi, đủ loại mùi hỗn tạp, khiến kẻ khác thấy buồn nôn. Kim Ca Nhi cẩn thận chuyển cánh tay đại hán đặt ở trên chân của mình xuống. Lúc này mới đánh giá bốn phía, ánh sáng bên ngoài chiếu qua giấy hồng ở cửa sổ, làm cho bên trong phủ một tầng kiều diễm. Chẳng qua lúc này trên mặt đất bảy đại hán nằm rời rạc nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Kim Ca Nhi rón ra rón rén ra đến cạnh cửa, cẩn thận đẩy cửa ra, trong viện cũng nhỏ hẹp thấp bé, hơn phân nửa vị trí ánh sáng không chiếu tới. Trên cây, dưới hành lang đều treo đèn đỏ, còn đang sáng, văng vẳng, tiếng cười duyên truyền đến. Kim Ca Nhi theo bản năng nhìn lại,